Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 881. Xà ưng mộ 1. Không quản tới độc xà phát điên công kích tùy qua bắt đầu lưu ý động tĩnh bốn phía sơn cốc. Sau khi tiến vào sơn cốc, tùy qua rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí trong sơn cốc nồng đậm không ít. Xem ra mặc dù bên ngoài là nơi tử tịch, nhưng nơi này lại như biến thành đào nguyên. Nhưng không phải đào nguyên của nhân loại, mà là của ưng cùng xà. Mặc dù trong này rất nhiều độc xà, nhưng chỉ cần có chút lưu ý liền thấy có không ít dược thảo giải độc. Quả nhiên là vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, trong thiên địa luôn sẽ lưu một đường sinh cơ. Trên vách núi sơn cốc lại có không ít thất diệp nhất chi hoa cùng bán biên liên, đều là dược thảo dùng giải độc. Hơn nữa còn có chút dược thảo tùy qua chưa tìm được, cho nên hắn lấy chút hàng mẫu bỏ vào linh điền trong hồng mông thạch cho chúng sinh trưởng. Càng đi vào sâu trong sơn cốc, vách núi càng cao, không trung ngày càng thu nhỏ. Về sau, không trung chỉ còn lưu lại một đường mỏng manh, nhưng trên vách núi cao dựng dục càng nhiều sinh vật. Nói chuẩn xác là dựng dục càng nhiều chủng loài xà, hình thể lớn, càng thêm hung mãnh. Nhưng loài ưng xoay quanh càng nhiều hơn, thậm chí có cả bá chủ không trung cao nguyên, kim điêu. Một ít kim điêu mạnh mẽ thậm chí có thể bắt giữ một đầu linh dương lớn. Mặc dù nơi này không có linh dương, nhưng còn có những con chăn thể trọng còn nặng hơn linh dương. Vì vậy hấp dẫn thật nhiều loài ưng tồn tại trong này. Rốt cuộc tùy qua đã nhận ra một ít không tầm thường. Phía trước có thi thể của thỏ hoang nằm trong bụi cỏ, hoặc là nói là da thỏ. Bởi vì huyết nhục đã biến mất, trên người con thỏ không có vết thương, trên đỉnh đầu chỉ có một lỗ nhỏ cỡ ngón út. Cảm giác như có vật gì đâm ốm hút lên đỉnh đầu chúng, hút hết toàn bộ huyết nhục của chúng. Tùy qua nhặt lên thi thể một con thỏ, đưa lên mũi ngửi ngửi, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình nửa buồn nửa vui. Theo nhận thức của hắn, cẩu đầu yêu tham cũng là một loại linh thảo, nhưng trải qua trăm năm ngàn năm tu hành mới biến hóa thành yêu thảo. Nhưng cẩu đầu yêu tham tựa hồ không ăn mặn, nhất là khi nó còn chưa biến thành yêu thảo. Nhưng tùy qua có thể khẳng định những con thỏ hoang nơi đây bị cẩu đầu yêu tham hưởng dụng qua. Bởi vì hắn ngửi được khí tức nhân sâm trên thi thể chúng. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức huyết sát dày đặc. Điều này thật làm tùy qua lo lắng. Một gốc yêu thảo ăn mặn, phạm vào sát giới, chỉ sợ không dễ dàng bắt giữ hàng phục. Nhất là vật kia có trí tuệ nhất định, hơn nữa lại giỏi trong thuật độn địa. Một khi phát hiện mình gặp nguy hiểm, sẽ lập tức chui xuống đất. Cho dù là người tu hành cũng rất khó bắt giữ được nó. Tùy qua quan sát địa hình, thoáng phóng xuất tinh thần lực dò xét biến hóa thiên địa linh khí bốn phía. Rất nhanh hắn đã tập trung ánh mắt ở vách núi bên trái. Nơi này đã tận cùng xà ưng cốc, hai bên vách núi cao tới mấy ngàn thước. Nếu ánh mắt không tốt, thậm chí căn bản không nhìn thấy đỉnh vách núi, thậm chí cả nửa vách núi cũng không nhìn được rõ. Ánh mắt tùy qua nhìn chăm chú vào giữa vách núi, độ cao chừng 2000 thước. Nơi đó dốc đứng, bốn phía bóng loáng vô cùng, ngay cả cỏ dại cũng không thể sinh trưởng. Nhưng trên vách núi kia lại có hai lỗ huyệt cao hơn 1 thước, rộng hơn 2 thước, thoạt nhìn hẳn do thiên nhiên hình thành. Nếu không phải ánh mắt tùy qua sắc bén, chỉ sợ cũng không lưu ý ở địa phương cao như vậy xuất hiện lỗ huyệt như thế. Vị trí hai lỗ huyệt cách xa nhau chừng 10 thước. Thoạt nhìn thật bình thường, nhưng trên thực tế lại khác thường. Bởi vì địa phương thiên địa linh khí nồng nặc nhất sơn cốc không phải dưới đáy hay trên đỉnh vách núi, mà là ngay giữa vách núi. Mà hai lỗ huyệt kia nằm ở vị trí đúng lúc là nơi linh khí lưu chuyển. Thậm chí nhiều khi thiên địa linh khí sẽ chảy qua trong lỗ huyệt, sau đó lại luồn qua lỗ huyệt bên kia. Có thể nói hai lỗ huyệt kia là nơi tu hành thiên nhiên. Nhưng khi tùy qua dùng tinh thần lực cảm ứng, bên trong tựa hồ mang theo khí tức hôi thối của thi thể. Tùy qua cảm giác cẩu đầu yêu tham ẩn thân gần bên hai lỗ huyệt kia, hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Nhưng bởi vì nguyên nhân hai lỗ huyệt kia tuy rằng thiên địa linh khí thật nồng đậm, nhưng bị thi sát khí ô nhiễm. Bởi vậy cẩu đầu yêu tham cũng bị thi sát khí ảnh hưởng, biến thành thị huyết mà cuồng bạo. Như vậy càng gia tăng khó khăn nếu tùy qua muốn thu phục nó. Nhưng trước mắt không phải lúc, đầu tiên nhất định phải xác định cẩu đầu yêu tham có phải đang ở bên cạnh lỗ huyệt kia hay không. Đương nhiên tùy qua có thể dùng tinh thần lực xâm nhập vào trong lỗ huyệt tra xét rõ ràng. Nhưng với đạo hạnh của cẩu đầu yêu tham, chỉ sợ có thể cảm ứng được sự tồn tại tinh thần lực của người tu hành. Nếu đập cỏ động rắn, vậy được không bù nổi mất. Cho nên biện pháp an toàn trước mắt là chờ đợi. Tùy qua không thể tự mình đi điều tra tình huống trong lỗ huyệt, nhưng có thể để tiểu ngân trùng tiềm phục bên cạnh tra xét. Trời rất nhanh đã tối. Lúc này chợt nghe được một thanh âm gào thét thê lương của loài ưng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con ưng già nua quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó nỗ lực chui vào một lỗ huyệt trên vách núi, nơi ưng táng. Trong lòng tùy qua thoáng kinh hãi, rốt cuộc biết vì sao trong lỗ huyệt kia tản ra thi sát khí. Đơn giản vì bên trong là nơi táng thân cuối cùng của loài ưng trong xà ưng cốc mà thôi. Lỗ huyệt còn lại tùy qua cũng đoán được là nơi táng thân cuối cùng của loài rắn trong cốc. Tuy rằng vách núi rất cao, nhưng đối với độc xà cùng loài ưng mà nói không phải vấn đề gì khó khăn quá lớn. Mặt khác hai lỗ huyệt kia là địa phương thiên địa linh khí tụ tập. Loài ưng cùng loài rắn nơi này hẳn có thể cảm giác được. Bởi vậy đối với chúng nó mà nói là nơi táng thân rất tốt. Bên trong lỗ huyệt có thiên địa linh khí chảy qua, xác chết sẽ không mục giữa. Xuất phát từ điểm này, nơi đó đã biến thành nơi mai táng thiên nhiên của hai chủng tộc kia. Nhưng không nghĩ tới hai loài sinh vật nọ khi còn sống là kẻ thù một mất một còn, sau khi chết lại thành hàng xóm. Đã biết vấn đề trong hai lỗ huyệt kia, tùy qua càng tin chắc cẩu đầu yêu tham cũng chỉ ở chung quanh nơi đó. Hơn nữa tùy qua cũng biết cẩu đầu yêu tham ở khu vực đó không đơn thuần vì hấp thu thiên địa linh khí, mà còn có thể dùng huyết nhục loài rắn cùng ưng bên trong bổ sung chất dinh dưỡng cho nó. Có được khí huyết sát, gốc cẩu đầu yêu tham sẽ càng thêm thô bạo, nhưng linh tính cũng bị giảm xuống. Đây chính là ngọc có tì vết. Lúc này tiểu ngân trùng đã nghe theo mệnh lệnh của tùy qua lặng yên hành động. Trời hoàn toàn tối hẳn, cả xà ưng cốc đều lâm vào trong bóng đêm. Sơn cốc thật yên tĩnh, không hề có chút thanh âm, ngay cả xà ưng cũng giống như đã lâm vào trong hôn mê. Mà lối ra sơn cốc âm phong gào thét, làm cho người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Chương 882, xà ưng mộ 2. Mặc dù là tùy qua, nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn ở lại trong này một khắc nào. Bởi vì hắn cảm giác nơi này có một loại nguy cơ khó hiểu. Ước chừng một giờ sau, tiểu ngân trùng rốt cuộc quay về, dùng chân khí ngưng âm thuật nói: "Lão đại, thật sự là phát tài. Ngươi đoán không sai, bên trong lỗ huyệt kia quả nhiên có bí mật khác." Thanh âm tiểu ngân trùng thật hưng phấn. Đối với nó mà nói, yêu thảo là đồ vật hấp dẫn chí mạng. Nếu cắn nuốt một gốc yêu thảo, chỉ sợ tiểu ngân trùng có thể tiếp tục thăng thêm một bậc, trở thành linh thú ngũ cấp, kết thành yêu đan. Kể lại tình huống, tùy qua cũng dùng chân khí ngưng âm thuật nói. Vì thế tiểu ngân trùng rất nhanh kể lại tình cảnh mà nó vừa thăm dò vừa rồi. Ở bên trong lỗ huyệt mai táng loài ưng, tiểu ngân trùng nhìn thấy con ưng già khi nãy chui vào đã bị thủ tiêu. Một đồ vật thật cổ quái xuất hiện bên cạnh thi thể con ưng. Vật kia có hình dáng như đầu người, đỉnh đầu không có tóc mà là lá cây, thân thể là rễ cỏ. Quái vật kia đang cắn nuốt thi thể diều hâu, ra vẻ vô cùng tà ác. Nhưng tiểu ngân trùng có thể khẳng định vật kia là cẩu đầu yêu tham. "Lão đại, nhanh chóng đi thu phục nó đi." Tiểu ngân trùng khẩn cấp nói. "Thu phục? Ngươi cho rằng lão đại thật sự là một hoàng thanh đế sao? Hiệu lệnh thiên hạ thảo một, không dám không theo." Tùy qua thở dài nói. "Hiệu lệnh một chút cỏ cây bình thường thì cũng thôi. Loại đã trưởng thành đã sắp biến thành yêu vật, vô cùng rào hoạt gian trá, không dễ dàng thu phục như vậy. Huống chi chúng ta chỉ có một lần cơ hội. nếu như thất bại khiến nó chạy trốn, chỉ sợ không biết đợi tới khi nào nó mới xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu ngân trùng vội kêu lên theo sau lại nói: Hắc, lão đại, ngươi nói như vậy nhất định đã có sách lược vẹn toàn rồi phải không? Ngươi dù sao cũng có chút đầu óc. Tùy Qua nói: Đúng vậy, tuy rằng không dám nói là sách lược vẹn toàn, nhưng mười phần ổn thỏa. Biện pháp của ta rất đơn giản lại trực tiếp, chính là cung cấp theo ý muốn. Lão đại, cái gì là cung cấp theo ý muốn đây? Ngươi đó, ngươi không thể dùng chút đầu óc sao? Tùy Qua đáp: Gốc cẩu đầu yêu tham này hiển nhiên là thích hấp huyết tu hành, ra vẻ nó đã rơi vào ma đạo. Nhưng không sao, chúng ta lợi dụng điểm này châm chích đối phó nó, không lo nó không mắc mưu. Như vậy rốt cuộc lão đại muốn làm như thế nào đây? Tiểu ngân trùng hỏi. Ngày mai là 15, là thời gian ánh trăng thịnh vượng nhất. Cẩu đầu yêu tham nóng lòng biến hóa thành yêu thảo, cho nên ngày quan trọng như vậy nó sẽ hấp thu ánh trăng để cao tu vi. Tới lúc đó chúng ta có thể thu phục nó. Tùy Qua như có định liệu trước nói: Vậy phải chờ tới ngày mai mới được rồi. Tiểu ngân trùng hỏi: Huyền cốt lão ma có thể đợi rất nhiều năm, chúng ta chỉ chờ một ngày còn không được sao? Tùy Qua hừ một tiếng: Dạ. Tiểu ngân trùng nói: Nhưng hiện tại chúng ta làm gì? Ngủ. Tùy Qua hừ lạnh nói: Ngủ ở địa phương rùa quái này? Tiểu ngân trùng tựa hồ có chút nhát gan. Lão đại, ngươi thu ta vào hồng mông thạch đi thôi, nếu không ta không ngủ được. Đồ nhát gan. Tùy Qua hừ một tiếng, vẫn thu tiểu ngân trùng vào hồng mông thạch. Theo sau hắn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trong bụi cỏ. Mặc dù biết cẩu đầu yêu tham đang ở nơi nào, nhưng hắn vẫn ngăn chặn xúc động trong lòng, bởi vì hắn nhất định phải xác định một kế hoạch thật chắc chắn đi ra. Rất nhanh Tùy Qua đã tiến vào trạng thái nhập định. Bởi vì trên người Tùy Qua có thanh đế mộc hoàng giáp trụ, tuy rằng mộc hoàng cương khí bá đạo, nhưng vẫn có thể làm cho cỏ cây sản sinh cảm giác thân cận tự nhiên. Nhất là khi hắn nhập định, cảm giác thân cận này càng thêm rõ ràng. Tùy Qua chỉ chậm rãi thúc giục mộc hoàng cương khí trong thân thể, lại có thể cảm thấy cỏ cây bốn phía không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, sau đó chuyển hóa thành thảo mộc nguyên khí, tụ tập chung quanh Tùy Qua, làm dịu cùng săn sóc mộc hoàng cương khí của hắn, làm cương khí càng thêm tinh thuần. Không chỉ như thế, Tùy Qua thậm chí cảm giác được lúc hắn nhập định, hắn có thể nghe được thanh âm tiếng hô hấp ngân nga của thảo mộc chung quanh, cảm ứng được chúng đang hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành thảo mộc nguyên khí. Quá trình này khi hắn trùng kích tiên thiên kỳ đã dùng thảo mộc quan pháp cảm ứng ra được, nhưng từ đó về sau cũng không còn cảm ứng tới. Trong tích tắc trong lòng Tùy Qua sinh ra cảm giác hiểu ra. Trong trạng thái vi diệu này thời gian nhanh chóng trôi qua. Tùy Qua cũng không lo lắng gặp được người nào hay sinh vật nào khác đánh lén. Bởi vì hắn biết bất luận sinh linh nào chỉ cần tùy tiện lộ ra sát khí, xâm nhập vào trong mảnh khu vực nơi đây, cỏ cây quanh bốn phía sẽ sinh ra cảm ứng. Tiết tấu hô hấp của cỏ cây cùng tâm tình của chúng sẽ sản sinh biến hóa trong tích tắc. Như vậy hắn có thể rất nhanh cảm ứng tới. Nhưng một đêm này quả thật rất bình tĩnh, Tùy Qua không gặp phải nguy hiểm nào. Nhưng mãi cho tới hừng đông, khi mặt trời dâng lên, sự yên tĩnh trong sơn cốc rất nhanh bị đánh vỡ. Lúc này Tùy Qua cảm giác được cỏ cây quanh bốn phía bắt đầu bất an. Tựa hồ hành động của động vật trong sơn cốc cũng sản sinh ảnh hưởng đối với cuộc sống của thảo mộc nơi này. Thanh âm tiếng vang đánh thức Tùy Qua. Hắn mở mắt vừa nhìn liền thấy một mãng xà màu xanh thật lớn đang ngẩng đầu phun ra lưới đỏ tươi. Tựa hồ đang phát ra cảnh cáo đối với hắn. Hoặc là nó đã xem Tùy Qua là thực vật. Tuy Tùy Qua chỉ nhấc tay là có thể xử lý nó, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn không muốn làm ra bất cứ động tĩnh gì hoặc tạo ra mùi máu tanh ảnh hưởng tới kế hoạch thu phục cẩu đầu yêu tham của mình. Mãng xà đã trực tiếp há miệng muốn cắn đầu Tùy Qua, đem cả người hắn nuốt chửng. Tùy Qua vẫn không nhúc nhích. Khi miệng mãng xà mở ra thật lớn táp tới đầu hắn chỉ còn vài cm, Tùy Qua liền dùng thân pháp cực nhanh né tránh, thoát được một kích chí mạng của nó. Két băng, thanh âm răng nanh va chạm vang lên. Đại mãng xà hiển nhiên không nghĩ tới một kích thất thủ. Khi miệng của nó táp hụt liền giống như răng bị vỡ. Chỉ sợ con mãng xà này phải đói bụng vài ngày. Mãng xà oán hận nhìn Tùy Qua, nhưng vết thương ở miệng khiến cho nó không thể tiếp tục công kích. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi nơi đó. Công kích vừa rồi nhắc nhở Tùy Qua trời đã sáng, hẳn nên chuẩn bị công việc bắt giữ cẩu đầu yêu tham. Sáng, sớm, giữa, trưa, hoàng, hôn, màn đêm lại đến. Trong sơn cốc tựa hồ chưa từng thay đổi chút nào. Nhưng ngay hai lỗ huyệt trên vách núi lại xuất hiện ba người. Ba người kia là người Thiên Trúc thuộc về Khổng Tước Vương Thị. Ba người này đều còn sống. Nhưng bởi vì Tùy Qua dùng một hoàng cương khí phong bế kinh mạch toàn thân của bọn họ, cho nên căn bản không thể nhúc nhích, chẳng khác gì người bình thường. Chương 883, dẫn nhân xâm xuất động. Tùy Qua cho Tiểu Ngân Trùng mang ba người đi qua. Khi Tiểu Ngân Trùng biến thân thành khổng lồ, muốn nuốt vài người là chuyện thật dễ dàng. Nhưng sau khi đi tới lỗ huyệt kia, Tiểu Ngân Trùng lại dựa theo Tùy Qua chỉ thị phun bọn họ đặt ngay cửa ra vào hang động kia. Bởi vì ba người này là do Tùy Qua dùng làm mồi dẫn dụ cẩu đầu yêu tham. Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng dâng lên, dần dần ánh trăng chiếu vào giữa sơn cốc. Gió thổi mạnh trên vách núi, cây cối không ngừng vang lên xào xạc không thôi. Tùy Qua nằm trên một gốc cổ tùng ở vách đá đối diện. Cành lá cổ tùng hoàn toàn che giấu thân thể hắn. Hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối diện. Vì không để cho cẩu đầu yêu tham cảm ứng được nguy hiểm, thậm chí Tùy Qua không phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, nên chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát từng cử động của cẩu đầu yêu tham. Lão đại, ngươi nói vật kia thật sự sẽ xuất hiện sao? Thanh âm của Tiểu Ngân Trùng vang lên bên tai Tùy Qua, có vẻ hưng phấn mà khẩn trương. Phải, tối nay là 15, là thời điểm nguyệt âm khí nồng nhất. Vật kia muốn đột phá tu vi tất nhiên phải hấp thu ánh trăng. Đương nhiên nó còn muốn hấp thu máu tươi của sinh linh mới có thể âm dương hòa hợp, áp chế sát khí trong cơ thể. Hơn nữa việc này đối với việc tăng lên tu vi của nó rất có trợ giúp. Tùy Qua khẳng định nói, chờ đi, nhất định phải có kiên nhẫn. Ánh trăng đã lên đỉnh cao, gió đêm thoáng trầm lại. Lúc này đã khoảng 11 giờ đêm. Ba người Thiên Trúc không biết Tùy Qua đặt họ ở đó làm chi, nhưng vì không thấy có nguy hiểm nên một tên bắt đầu ngủ gật. Lúc này bốn phía trở nên dị thường an tĩnh. Ngoại trừ thanh âm tiếng gió, thậm chí không nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Một loại không khí rủi dị bắt đầu tràn ngập bốn phía. Nhưng ngay lúc này bên trong lỗ huyệt truyền ra động tĩnh thật nhỏ, như thanh âm có gì đó dưới mặt đất chui lên. Tùy Qua nín thở, nhìn chằm chằm vào bên trong huyệt động. Nhưng vào lúc này ngay trên mặt đất lối vào cửa động, đột nhiên vỡ ra một khe nứt dài hơn một thước lại rộng cỡ một bàn tay. Nhưng sau khi khe nứt xuất hiện thật lâu vẫn không có động tĩnh. Ước chừng qua mười mấy phút đồng hồ, có hai phiến lá màu xanh biếc lớn cỡ đầu ngón tay thò ra. Phiến lá kia nhìn qua như lá cây, nhưng cực kỳ linh động, cũng như tứ chi của động vật. Hướng bốn phương tám hướng điều tra một phen, rốt cục mới có một quái vật xuất hiện trong tầm nhìn của Tùy Qua. Thứ này ngoại hình nhìn như một gốc nhân sâm, nhưng lại cao hơn hai thước, chỉ có bảy lá cây, hơn nữa còn có hai hệ rễ dài rộng, nhìn qua như nhân sâm thai song sinh. Càng không tưởng tượng nổi chính là trên hệ rễ nhân sâm kia lại mọc lên mặt người, ngũ quan đầy đủ nhưng lại không có lông mi. Thật giống như một đôi lão bà thật tà ác. Cẩu đầu yêu tham. Trong lòng Tùy Qua run lên, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Đây là một gốc yêu thảo nửa yêu. Nhưng nghiêm khắc mà nói, gốc cẩu đầu yêu tham này còn chưa tính là yêu thảo chân chính, còn kém một bước biến hóa cuối cùng. Cẩu đầu yêu tham danh như ý nghĩa, nhiều nhất có thể mọc ra 9 cái đầu. Sau khi 9 đầu hình thành, tiếp tục tu luyện trăm năm, vượt qua thiên kiếp rất có thể tấn thăng thành tiên thảo. Cẩu đầu yêu tham chỉ có một đầu, chỉ có thể xem là tuyệt phẩm linh thảo. Hai hoặc hơn hai trở thành yêu thảo, xem như hạ phẩm yêu thảo. gốc cửu đầu yêu tham này vừa mới hình thành hai đầu. Nhưng đầu mới trưởng thành còn chưa trải qua rèn luyện, chưa hoàn toàn thành hình, cho nên vẫn chưa thể tính là yêu thảo chân chính. Vào lúc này nó bị tùy qua phát hiện xem như là vận mệnh. Sau khi cửu đầu yêu tham xác định quanh bốn phía không có nguy hiểm gì, liền leo lên một khối nham thạch trụi lủi. Hệ dễ linh hoạt mấp máy, quả thật chẳng khác gì vòi bạch tuộc. Theo sau, cửu đầu yêu tham hoàn toàn giãn ra thân thể, đúng như suy nghĩ của tùy qua, bắt đầu hấp thu ánh trăng. Bảy phiến lá đột nhiên mở rộng, nhìn qua có thể giống như bảy cây dù lớn. Hơn nữa màu phiến lá từ xanh biếc chuyển thành ngân bạch, quang hoa lóe ra, mãnh liệt hấp thu ánh trăng, đồng thời bắt đầu tụ tập linh khí trong thiên địa. Hai miệng của cửu đầu yêu tham không ngừng hô hấp, khắp nham bích đều bị sương mù màu trắng bao vây. Ước chừng qua một giờ, giống như đã tích góp đủ nguyên khí, miệng của cửu đầu yêu tham đột nhiên phun ra một đạo kim quang cỡ ngón tay, xông thẳng lên bầu trời. Nhưng rất nhanh kim quang liền biến mất. Nhưng kim quang vừa xuất hiện, tựa hồ dẫn phát thiên địa linh khí đột biến. Chỉ chốc lát bên trong hai lỗ huyệt âm phong rít gào giận dữ, sương mù bao phủ trùng điệp. Tùy qua nhất thời hiểu được cửu đầu yêu tham chẳng những hấp thu thiên địa linh khí, đồng dạng còn hấp thu âm khí sát khí đọng lại trong thi thể độc xà cùng loài ưng nơi này. Hai lỗ huyệt không nhỏ, thi thể bên trong nhiều vô số kể. Hơn nữa nơi này linh khí sung túc, cho nên trong huyết nhục của ưng xà đều ẩn chứa không ít nguyên khí. Mặc dù đã tử vong nhưng nguyên khí vẫn tụ tập gần bên, xưng là âm khí cùng sát khí. Đây cũng là nguyên nhân cửu đầu yêu tham lựa chọn nơi này để tu luyện. Nhưng bởi vì cửu đầu yêu tham xuất hiện đã khiến ba người thiên trúc hoảng sợ đến choáng váng. Bọn hắn muốn chạy trốn nhưng toàn thân không thể nhúc nhích, muốn hô to nhưng miệng không thể mở ra. Lúc này cả ba người đều đã hiểu được dụng ý của tùy qua. Ba người bọn hắn đã biến thành con mồi dẫn dụ thảo yêu quái hiện thân. Ys nha! Trong miệng cửu đầu yêu tham đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó trên thân bắn ra mấy chục xúc tu sưu sưu đâm vào thân thể ba người thiên trúc. Lại như ốm hút bắt đầu hút đi máu tươi của bọn hắn. Tùy qua nhìn thấy nổi da gà. Tuy rằng từ trong thần nông tiên thảo quyết đều biết yêu thảo thật khó đối phó, nhưng không nghĩ tới lại khó giải quyết như thế. Thậm chí cửu đầu yêu tham này còn chưa tính là yêu thảo chân chính, cũng đã lợi hại như vậy. Nếu trở thành yêu thảo chân chính còn lợi hại thế nào có thể nghĩ. Nhưng tùy qua vẫn chưa đồng thủ, bởi vì còn chưa tới lúc. Không qua bao lâu, máu huyết ba người kia đều bị cửu đầu yêu tham hút sạch, chỉ còn lưu lại da người cùng xương cốt. Mà lúc này hệ rễ của yêu tham từ màu trắng biến thành đỏ bừng, hai gương mặt càng thêm dữ tợn. Cửu đầu yêu tham hấp thu ánh trăng là âm khí, mà ba người kia là nam nhân, còn là người tu hành. Cho nên trong máu huyết chứa đựng thuần dương khí, có thể giúp yêu tham âm dương điều hòa, nhanh chóng kiên cố tăng lên tu vi. Nhưng yêu tham hấp thu xong máu huyết của ba người kia, cân bằng âm dương khí trong người, lực lượng tăng nhiều. Lúc này trên đỉnh đầu của nó hiện ra hư ảnh đầu người đỏ như máu, mơ hồ như một lão ẩn. Nhưng gương mặt dữ tợn vặn vẹo, thậm chí còn phóng xuất ra chân khí tà ác. Tùy qua biết hư ảnh đỏ như máu kia chính là nguyên thần đầu thứ hai của cửu đầu yêu tham. Chương 884 Mỹ nữ chặn đường. Sau khi nguyên thần ngưng tụ thành, xem như đầu thứ hai của yêu tham mới tính là rèn luyện thành công. Pháp lực tăng gấp đôi, trở thành yêu thảo chân chính, tiến hóa thành yêu, thực lực sẽ bạo tăng. Vốn đầu yêu tham này muốn rèn luyện thành nguyên thần thứ hai còn cần hơn một tháng thời gian. Nhưng bởi vì tùy qua can dự sớm hơn, giúp nó hấp thu máu huyết ba người tu hành tiên thiên kỳ, làm tu vi của nó tăng tiến mãnh liệt. Vì vậy nó lợi dụng cơ hội này rèn luyện nguyên thần thứ hai, trùng kích yêu thảo. Một khi hoàn toàn biến thành yêu thảo, pháp lực của nó tăng nhiều. Mặc dù đối mặt trúc cơ hậu kỳ thậm chí kết đan kỳ nó cũng có sức liều mạng, thậm chí có thể xử lý hơn cắn nuốt dụng. Khi đó nó không còn là thảo mà là yêu chân chính. Is nha! cẩu đầu yêu tham lại kêu một tiếng, tựa hồ đang thúc giục nguyên khí toàn thân thúc đẩy nguyên thần thứ hai thành công. Mà nguyên thần thứ hai càng lúc càng thêm thực thể, hiển nhiên rất nhanh sẽ lập tức cô đọng hoàn thành. Nhưng ngay lúc này cẩu đầu yêu tham đột nhiên kêu thảm một tiếng. Kim quang cùng hư ảnh nguyên thần thứ hai đồng loạt biến mất. Thân thể không ngừng run rẩy. Cẩu đầu yêu tham nhận thấy được bản thân nó có khả năng bị người ám toán, vội vàng chui vào trong nham bích muốn bỏ chạy. Cơ hội đã đến, ra tay. Tùy qua hóa thành một đạo tử mang, từ vách núi đối diện bắn tới. Một hoàng cương khí hóa thành thiên la địa võng bao trùm cẩu đầu yêu tham. Đồng thời tiểu ngân trùng hóa thành một đạo ngân quang chui xuống dưới nham bích ngăn chặn đường lui của yêu tham. Cảm giác được tình huống không ổn, yêu tham phát ra tiếng kêu thê lương. Không dám chống cự một hoàng cương khí của tùy qua, chỉ dùng rễ cây trên thân liều mạng chui vào trong nham bích. Nhưng tiểu ngân trùng đã ngăn chặn đường lui của nó. Tu vi của tiểu ngân trùng đã lên tới tứ cấp linh thú đỉnh phong. Tuy rằng cương khí không lợi hại bằng tùy qua, nhưng thổ hệ tiên thiên cương khí của nó đã luyện tới nông nỗi tụ thổ thành cương. Yêu tham hấp thu máu huyết của ba cao thủ tiên thiên kỳ đã bị tùy qua hạ độc. Lúc này nguyên khí yêu tham đại thương, làm sao có thể đào đất chạy thoát. Có thể nói tu vi của nó 10 thành chỉ còn lại 4-5 thành. Làm sao chống cự được tùy qua cùng tiểu ngân trùng liên thủ. Căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Trong cơn nổi giận, yêu tham dùng rễ cây quật lên vách đá, lại đem một mảnh nham bích cứng rắn đánh nát. Có thể biết lần này nó giận dữ bậc nào. Tùy qua hoảng sợ. Trước kia hắn từng nghe nói, nhân sâm thành tinh phải dùng tơ hồng bao phủ mới có thể ngừa được nó đào thoát. Nhưng hiện tại tùy qua mới biết chỉ là gạt người. Nhân sâm thành tinh đừng nói là dùng tơ hồng, dù dùng dây thừng lớn như cổ tay cũng chưa chắc trói buộc được yêu tham. Nhưng tùy qua dùng một hoàng cương khí biến thành thiên la địa võng, tự nhiên có thể trói chặt yêu tham. Huống chi tuy yêu tham là yêu vật, nhưng bản thân cũng là thảo mộc, tự nhiên sẽ bị một hoàng cương khí áp chế. Thiên la địa võng chụp xuống, yêu tham lập tức không thể động đậy, bị cương khí trói buộc chặt chẽ. Tùy qua vẫn không dám khinh thường, đem cửu diệp huyền châm tùng vim vào trong hệ rễ của yêu tham. Lúc này dù yêu tham luyện ra chín đầu cũng không cách nào giải thoát. Cửu diệp huyền châm tùng phối hợp linh thảo tứ trần thuật, chẳng những đề cao linh thảo còn có thể dùng chế phục linh thảo. Yêu thảo, phi. Tuy yêu tham không thể động đậy, nhưng trong lòng tựa hồ hận tùy qua thấu xương, liên tục phun nước bọt vào người hắn. Nhưng nước bọt của yêu tham lại là nguyên khí thảo mộc hỗn hợp thiên địa linh khí biến thành linh dịch, có thể nói là đại bổ vật. Tùy qua bị nó phun vài ngụm ngược lại còn lấy được ưu đãi. Dám vô lễ với lão đại của ta, có tin ta một ngụm nuốt ngươi hay không? Tiểu ngân trùng đã khôi phục trạng thái bình thường, nhìn yêu tham khiển trách có chút diếu võ dương oai. Nếu ngươi dám nuốt nó, ngày sau đừng nghĩ tới ăn được thêm linh thảo gì. Tùy qua biết tiểu ngân trùng là ăn hàng, nhưng tuyệt đối không khả năng cho nó ngốn sạch yêu tham. Đây là bảo bối cấp bậc yêu thảo, đối với hắn có tác dụng thật lớn. Tuy yêu tham không thể thi triển pháp lực đào thoát, nhưng thật oán độc nhìn tùy qua cùng tiểu ngân trùng. Thứ này xem ra quả thật đã bị khí huyết sát xâm nhiễm, rơi vào ma đạo. Tùy qua thu yêu tham vào hồng mông thạch, sau đó cũng thu tiểu ngân trùng đi vào, lúc này mới thả lỏng một hơi dài. Sự tình tiến triển thật thuận lợi, ngay chính hắn cũng không thể ngờ. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này. Hì hì ha ha hắc hắc. Ngay khi tùy qua định rời đi, đột nhiên trong xà ưng cốc truyền đến một tiếng cười hung ác nham hiểm, lờ mờ như tiếng cười của nữ nhân. Nhưng tiếng cười kia lộ ra chân khí âm hàn, làm người ta nghe được toàn thân nổi da gà. Hơn nữa tiếng cười mơ hồ không chừng, mặc dù là tùy qua cũng không suy đoán được từ vị trí nào vọng lại. Cái gì vậy, giả thần giả phượng? Tùy qua hét lớn một tiếng, lúc này hắn đã lấy được yêu tham tới tay, cũng không còn bao nhiêu băn khoăn. Nếu trong xà ưng cốc còn có nhân vật nào lợi hại, tùy qua cũng liều mạng. Cho dù không thể chiến thắng đối phương, cũng chưa chắc không thể chạy thoát. Nhưng quan trọng là phải kích đối phương đi ra, đầu tiên biết rõ mục đích của đối phương rồi nói sau. Nếu như có thể không cần đánh, đương nhiên là tốt nhất. Nhé, tiểu thư sinh, sao không có chút tính nhẫn nại đây? Thanh âm kia vang lên, sau đó một thân ảnh bắn tới, nhẹ nhàng dừng cách tùy qua chưa đầy 20 thước. Đó là một nữ nhân, nhìn chừng 22-23 tuổi. Dung mạo cực kỳ yêu mị, khóe mắt chân mày đầy phong lưu, cằm lại nhọn cho người ta cảm giác người rất vô tình. Mái tóc đen thật dài, nhìn như thác nước buông xõa trên váy dài màu đen. Bởi vì mặc váy dài nên tùy qua không nhìn thấy chân của nàng. Tiểu thư sinh bây giờ vô lễ như vậy, ánh mắt của ngươi cũng quá khinh bạc người đi. Nàng kia giận dữ nói, khóe mắt càng thêm phong tao. Nàng đánh giá tùy qua giống như đánh giá tiểu tình nhân của mình. Nhưng tùy qua lại biết trên thực tế giấu riêng sát khí, tu vi của nàng lại sâu không lường được. Mỹ nữ, ngươi ngăn cản đường đi của ta là muốn làm gì? Tùy qua thử hỏi. Mỹ nữ? Hì hì, tiểu thư sinh lại rất trực tiếp. Nữ tử cười nói, kỳ thật bởi vì tiểu nữ tử nhìn thấy ngươi trắng trẻo tuấn tú, cho nên muốn lưu ngươi lại đây làm tướng công của ta. Không biết ngươi vui không? Vui, tùy qua thản nhiên nói. Nhưng ta đã có phu nhân, ngươi làm thiếp được không? Không sao, ta ăn đại phu nhân của ngươi là được. Nữ tử cười nói, ngữ khí vừa chuyển. Nhưng nếu ngươi muốn kết hôn với ta, dù sao cũng phải có quà tặng đi. Tỉ như gốc cẩu đầu yêu tham ngươi vừa lấy được. Quả nhiên, tùy qua đã sớm đoán được nữ tử này vì gốc yêu tham mà đến. Nếu không trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Chương 885 xích luyện xà yêu. Quà tặng sao? Tùy qua nói ngượng ngùng, mỹ nữ lạc hậu rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ lưu hành lõa hôn, chính là tôi trần trụi cưới cô trần trụi gả cho tôi, cho nên không có quy củ tặng quà này. Nói như vậy, ngươi không muốn lấy ra cửu đầu yêu tham sao? Mái tóc dài của nữ tử váy đen bay lên, sát khí bắt đầu tràn ngập khắp bốn phía. Đương nhiên, tùy qua nói, ta thật vất vả mới lấy được cửu đầu yêu tham, làm sao chỉ một câu nói liền giao cho ngươi? Phải biết rằng ta còn chưa hôn ngươi cách nào, dựa vào cái gì phải giao cửu đầu yêu tham cho ngươi trước? Bởi vì như vậy ta có thể lưu cho ngươi một mạng, sau đó ngươi làm nô lệ cho ta. Ngữ khí hắc y nữ tử chuyển lạnh. Ngươi ở trong nhà của ta cầm đi đồ đạc của ta, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng rời đi như vậy? Cửu đầu yêu tham là của ngươi. Tùy qua thản nhiên hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Ngữ khí hắc y nữ tử biến thành sắc bén. Cho nên, ngươi động đồ đạc của ta, hiểu rồi sao? Ha ha ha ha. Lần này tùy qua đột nhiên phá lên cười, cười một trận mới ngừng lại. Cửu đầu yêu tham là của ngươi, nhưng từ đầu đến cuối nó không có nói qua nó là của ngươi. Huống chi ngươi thật xem ta là đứa ngốc sao? Cửu đầu yêu tham rõ ràng là một gốc nhân sâm hoang dã, vật vô chủ. Ngươi tự xem nó là tài sản riêng, đơn giản là vì ngươi một mực giám thị nó, sau đó chờ đợi nó biến hóa thành yêu thảo thì mới thừa cơ thu lấy. Nhưng ta đến lại ra túc cho nó biến hóa. Hơn nữa ngươi nhìn thấy ta nắm chắc thu phục yêu tham, cho nên ngươi đợi ta thu xong, sau đó ngươi mới hiện thân, muốn đoạt yêu tham. Tình huống là như vậy đi. Ngươi đã cho rằng như vậy thì không cần nói nữa. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói. Bởi vì đến cuối cùng quyền quyết định một kiện đồ vật thuộc về ai cũng không phải dựa vào đạo lý, mà dựa vào thực lực. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu được, gốc cửu đầu yêu tham kia đã tồn tại hơn trăm năm dưới mắt của ta, cho nên ta tuyệt đối không cho phép nó rơi vào tay người khác. Nếu như ngươi thức thời chủ động giao cho ta, ta có thể lưu tính mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi chẳng những không giữ được đồ vật, ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Ta muốn thử xem. Tùy qua lạnh lùng nói, vung tay, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm cương chém thẳng tới nữ tử, không chút thương hương tiếc ngọc. Muốn chết? Hắc y nữ tử lạnh lùng quát một tiếng. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hắc sắc quang cầu, mái tóc búc cao, quanh thân bao phủ một đoàn hắc sắc vân vụ, toàn thân như biến thành yêu ma, phóng thích ra chân khí tà ác, Đột nhiên nàng không còn là một nữ tử yêu mị, lại giống như một nữ vu tà ác. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Thanh sắc kiếm cương chém tới, không ngừng phát ra thanh âm nổ vang chói tai, nhưng lại không thể đột phá hắc sắc vân vụ kia. Tùy Qua thu hồi kiếm cương, trên mặt ngưng trọng, lẩm bẩm: yêu đan. Thật sự không nghĩ tới nữ nhân này lại là yêu vật đã kết thành yêu đan. Hừ, hiện tại mới hối hận thì đã muộn rồi. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói: tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nói xong, hắc y nữ tử vung tay lên, một đoàn hắc sắc vân vụ đánh út về phía Tùy Qua. Nhìn qua thật mềm mại, trên thực tế mang theo lôi đình vạn quân. Hơn nữa bên trong vô cùng tanh hôi, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Nhìn bộ dạng hung ác của ngươi, toàn thân trên dưới lại thối như vậy, tối nay ta cũng không có ảo tưởng động phòng hoa chúc với độc vật như ngươi. Tùy Qua cười lạnh nói, hắn có một hoàng cương khí hộ thể, cũng không e ngại độc khí của nữ tử. Dù sao một hoàng cương khí là cương khí dựng dục sinh cơ, có thể dùng chữa bệnh, cũng có thể dùng giải độc. Ngươi lại dám nói ta thối, nói là độc vật. Tiểu súc sinh, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ngươi biết không? Nữ tử tựa hồ nhận lấy kích thích nghiêm trọng, đột nhiên gầm hét lên: xích âm cơ này thề nhất định phải làm cho tiểu súc sinh ngươi sống không bằng chết. Xích âm cơ? Tùy Qua khinh thường cười lạnh nói: bất quá chỉ là một loài bò sát thối tha mà thôi, lấy tên nghe hay, bất quá cũng chỉ là một con độc xà. Đáng chết! Xích âm cơ rít gào, hai tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai thanh đoạn kiếm xà hình, một thanh màu trắng một đỏ. Yêu vật hoành chéo hai thanh kiếm trước ngực, lạnh lùng nói: độc long song kiếm, đem tiểu súc sinh ngươi bằng thây vạn đoạn. Sưu sưu, hai thanh đoạn kiếm đột nhiên hóa thành hai đạo quang luyện một trắng một đỏ, giống như sinh vật đánh thẳng về phía Tùy Qua. Đây là vật gì? Trong lòng Tùy Qua giật mình. Thông qua tinh thần lực tra xét, hắn cảm giác được hai thanh đoạn kiếm xà hình không phải phi kiếm bình thường, thậm chí căn bản không phải kim loại. Nhưng từ linh khí ba động mà xem đã biết khó đối phó. Ba sát, áo của Tùy Qua bị trực tiếp đánh rách tả tơi, hoàn toàn bộc lộ ra thanh đế một hoàng giáp trụ. Lập tức liền nhận được toàn bộ cây cỏ trong xà ưng cốc thừa nhận, mượn dùng lực lượng của chúng đối phó xích âm cơ. Phải biết rằng xích âm cơ chính là yêu quái đã kết yêu đan, tương đương đạo sĩ kết đan kỳ. Trong lúc nàng bộc phát khí thế toàn thân, thậm chí làm cho Tùy Qua cảm giác được còn khủng bố hơn cả Ngu Kế Đô. Sưu sưu, hai đạo quang mang liền đến. Tuy Tùy Qua không biết là vật gì nhưng cũng không giải dột đối kháng, trực tiếp phát ra hai đạo kiếm cương nghênh đón. Tê tê tê tê, kiếm cương sắp đánh lên hai quang mang, đột nhiên vang lên thanh âm loài rắn phun lưới. Sau đó chuyện vượt gì xảy ra, hai đạo quang mang bỗng nhiên hóa thành hai đầu cự mãng, há mồm nuốt trường kiếm cương của Tùy Qua. Tùy Qua muốn thu hồi lại kiếm cương, nhưng sau khi kiếm cương bị nuốt vào liền mất đi liên hệ. Hai cự mãng kia lại có thể ô uế kiếm cương, thật sự lợi hại. Hừ, tiểu súc sinh, biết độc long song kiếm của ta lợi hại chứ? Xích âm cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình mang theo hắc sắc vân vụ vọt thẳng tới Tùy Qua. Theo tinh thần của nàng thao tác, hai cự mãng cũng lật người trên không trung, đồng thời xông thẳng về hướng Tùy Qua. Tùy Qua đương nhiên không có ý định lộ ra pháp bảo bảo khí vụng về. Thấy xà yêu khí thế hung hung, thân hình hắn chợt trầm xuống rơi thẳng dưới sơn cốc. Xích âm cơ vốn tưởng rằng Tùy Qua sẽ bỏ chạy phía trên, nên dùng độc long song kiếm ngăn chặn đường lui trên không. Không nghĩ tới hắn lại đáp xuống đất. Nhưng Tùy Qua trốn xuống dưới, theo nàng xem chỉ như bắt ba ba trong giỏ. Nàng rõ xà ưng cốc như lòng bàn tay, tiểu tử kia muốn giở trò căn bản không có khả năng. Tùy Qua đứng dưới đất, nhìn xích âm cơ theo đuổi không bỏ, tựa hồ làm ra bộ dạng vung tay bắt buộc. Xích âm cơ vốn định thừa thế truy kích, nhưng nàng chợt phát hiện khi Tùy Qua đứng trên mặt đất, giống như đã bám rễ, lại như cắm rễ trên đất. Khí thế toàn thân nhanh chóng xảy ra chuyển biến, thân thể hiện lên một vầng thanh sắc vân gỗ. Vân gỗ còn phóng thích ra thanh sắc quang mang, mang theo một loại khí phách huyền ảo. Chương 886. Đột kích chí mạng. Biến hóa trên người tùy qua, Xích Âm Cơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đột nhiên Xích Âm Cơ thu hồi lòng khinh thị đối với thư sinh chỉ có âm dương cảnh này. Nhưng điều này không đại biểu nàng e ngại hắn, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm xử lý hắn. Độc Long, Xích Âm Cơ hét lớn một tiếng. Hai cự mãng đồng thời cắn xuống đầu tùy qua. Tuy rằng hai đầu cự mãng cũng không phải cự mãng chân chính, nhưng vô luận lực công kích hay tính linh động đều cường đại hơn cự mãng gấp trăm ngàn lần, cơ hồ có thể so sánh với giao long. Khó trách Xích Âm Cơ gọi là độc long. Một cự mãng cắn vào đầu tùy qua, một cự mãng táp thẳng vào eo của hắn, trong miệng còn không ngừng phun ra hắc sắc vân vụ tanh hôi. Chẳng những dùng vân vụ che giấu hành động, hơn nữa vân vụ còn mang theo kịch độc, làm người tu hành cũng khó thể chống cự. Chút thủ đoạn nhỏ ấy không qua mắt được tùy qua thiên biến chóc trùng thủ thuận thế ra tay, nhìn như thật lơ đãng chụp tới. Tùy qua hét lớn một tiếng, hai tay chợt vẽ ra, thật dường gì đem đầu của hai cự mãng bóp chặt. Vị trí xiết lấy rõ ràng là ở vị trí bảy tấc của hai cự mãng. Đáng chết! Xích Âm Cơ giận quát một tiếng, không nghĩ tới tùy qua mãnh liệt như vậy, lại dùng tay không bóp chặt hai đầu cự mãng. Phải biết rằng hai cự mãng kia là do Xích Âm Cơ dùng hai răng nọc dung nhập vào trong một đôi linh si bị tổn hại rèn luyện mà thành. Mặc dù là linh khí bị tổn hại, nhưng bên trong có tinh phách của viễn cổ độc giao, cho nên uy lực thật lớn. Dù Xích Âm Cơ còn chưa khôi phục lại cấp bậc linh khí, nhưng khi thúc giục biến thành hai cự mãng, hợp lại cũng có lực của một đầu độc giao. Xích Âm Cơ tuy kinh ngạc nhưng vẫn dùng tinh thần thao tác. Hai cự mãng bắt đầu giãy giụa, tựa hồ muốn phun ra độc vật hay cương khí nào đó. Nhưng thiên biến chóc trùng thủ chuyên dùng bắt côn trùng, làm sao cho Xích Âm Cơ được như nguyện. Hai tay hắn mãnh liệt dùng sức chặt chẽ bóp chặt cổ hai cự mãng, làm chúng không thể phun ra đồ vật bên trong. Tùy qua căn bản không cho chúng cơ hội này. Xích Âm Cơ cười lạnh, bụng của hai cự mãng xẹp xuống, nhưng hai đuôi cuốn tới, đem thân thể tùy qua gắt gao cuốn chặt, tựa hồ muốn xiết chết hắn. Tùy qua cũng liệu định hai cự mãng sẽ làm vậy, thanh sắc vân gỗ phóng xuất ra thanh mang, mộc hoàng cương khí đại thịnh, khiến hai con cự mãng không cách nào quấn quanh thân thể của hắn. Số bà nương, đem hai con thối xà của ngươi thu về đi. Nếu ngươi hiện ra nguyên hình đến quấn lấy ta, ta còn có hứng thú cùng ngươi chơi đùa. Nhưng không cho ngươi dùng miệng nhắm ngay ta, miệng của ngươi thối quá nghiêm trọng. Tùy qua vừa giao đấu với hai cự mãng, miệng còn cố gắng chọc giận đối phương. Thật hiển nhiên lời nói ác độc của tùy qua đã nổi lên tác dụng. Xem ra sau khi Xích Âm Cơ biến thành nữ yêu đã có đặc tính của nữ nhân, bị ngôn ngữ của tùy qua làm phá hư hình tượng của nàng, lạnh lùng nói: ta muốn giết tiểu xúc sinh ác độc như ngươi. Xích Âm Cơ hoàn toàn nổi giận, bạo tẩu. Tư ảnh yêu đan trên đỉnh đầu mạnh mẽ bành trướng, hắc khí quanh thân thể trướng lên gấp đôi, cơ hồ đem thân hình nàng che giấu trong hắc sắc vân vụ. Lúc này khuôn mặt nàng xanh tím, hoàn toàn nổi giận, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng về hướng tùy qua. Hắc quang đại thịnh, trực tiếp oanh vào gáy hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Xích Âm Cơ ra tay, trong mắt tùy qua hiện lên tia rảo hoạt. Khi ma trảo của Xích Âm Cơ sắp đánh trúng đỉnh đầu tùy qua, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng khai. Hai đầu cự mãng đã bị hắn giãy mở, sau đó lại bị dùng lực lượng vô cùng mạnh mẽ cùng thủ pháp tinh diệu ném thẳng về phía trước, vừa vặn đón nhận thủ trưởng của Xích Âm Cơ. Oanh long, một tiếng nổ vang thật lớn trên đỉnh đầu tùy qua. Một kích toàn lực của Xích Âm Cơ lại oanh thẳng lên đầu hai cự mãng, biến thành cự thuẫn che chắn cho hắn. Đây tương đương với việc Xích Âm Cơ toàn lực oanh kích lên pháp bảo của chính mình. Mặc dù với tu vi yêu đan kỳ cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được lực phản chấn của một kích này, vì vậy tâm thần cũng ngẩn ra, động tác liền biến chậm. Một ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu Xích Âm Cơ, nàng nhất thời hiểu được dự kế của tùy qua, nhất thời trong lòng càng thêm xem trọng tiểu tử kia, nhưng hận ý lại càng sâu hơn. Đúng vậy yêu nữ, ngươi trúng kế. Ngay trong khoảnh khắc tâm thần Xích Âm Cơ bị thương, Thiên Biến Chóc Trùng Thủ lại bắn ra, bóp chặt vào cổ Xích Âm Cơ. Bởi vì hắn biết Xích Âm Cơ là một xà yêu, cho nên trực tiếp công kích địa phương yếu ớt nhất của nàng, bảy tấc, cũng chính là cổ của nàng. Đương nhiên, cổ của xà yêu cũng không phải loài rắn tầm thường. Khi tùy qua bóp cổ nàng, hộ thân cương khí của đối phương lập tức phát ra, ngăn cản bàn tay của hắn. Hơn nữa cổ cũng thu nhỏ lại, tựa hồ muốn trượt ra khỏi tay của hắn. Nhưng tùy qua hiển nhiên đã nghĩ tới điểm này, dùng toàn lực mạnh mẽ giữ lại cổ của Xích Âm Cơ đã biến thành nhỏ xíu như sợi chỉ. Nhưng ngay trong nháy mắt bóp cổ Xích Âm Cơ, tùy qua mới biết ý tưởng của mình bị hẫng. Sức bật cùng sinh mệnh lực của yêu vật quá cường đại, trừ phi hắn hoàn toàn bẻ gãy cổ của nàng. Nếu không chỉ dựa vào cậy mạnh là không thể xử lý Xích Âm Cơ. Nhưng mặc dù là vậy, tùy qua cũng hoàn toàn bức điên xà yêu. Chết đi! Tuy cổ của Xích Âm Cơ còn chưa thể thoát, nhưng trong mắt phun lửa, vật gì đó dưới váy đột nhiên quất lên. Đá chân sao? Tùy qua nghĩ thầm. Xích Âm Cơ quả nhiên hung tàn, lại muốn dùng chân đá tiểu cây cây của hắn. Một chiêu này còn ngoan độc hơn chiêu hắn vô lại bóp cổ nàng. Nhưng tùy qua đã đoán sai, đó không phải chân mà là một cái đuôi hồng bạc đan sen, như một sợi roi thép quất thẳng vào đúng quần của tùy qua. Chỉ khoảnh khắc nhỏ như cánh tay lại biến thành to như thùng nước, hơn nữa mang theo lực lượng thật lớn không gì không phá được. Quang mang hư ảnh yêu đan trên đỉnh đầu Xích Âm Cơ đại thịnh, hiển nhiên chiêu thức độc xà bãi vĩ nàng đã dùng hết toàn lực. Nếu tiểu cây cây bị quất trúng, chỉ sợ cả lòng đỏ trứng cũng bị nổ tung. Cho nên tùy qua không tránh lui, chỉ kẹp chặt hai chân, sau đó lại ưỡn bụng về phía trước, làm ra một động tác cực kỳ hạ lưu nhưng lại sáng suốt nhất. Đội lên! Xích Âm Cơ hiển nhiên cũng không phải nữ yêu ngây thơ, cho nên nàng hiểu được động tác này là có ý tứ gì. Động tác này của hắn hiển nhiên làm nàng nổi giận tới cực điểm. Nhưng tùy qua cần chính là hiệu quả như vậy. Nhưng khi hắn dùng chiêu này, đột nhiên cảm giác được bên trong xà ưng cốc tràn ngập một cỗ sát khí dày đặc, tựa hồ như muốn cô đọng lại. Nữ yêu này chẳng lẽ đã oán hận ta tới cực hạn? Nhưng mặc dù Xích Âm Cơ không vung đuôi thành công, nhưng vẫn tranh thủ được cơ hội. Hai cự mãng biến thành hai đoàn kiếm bay thẳng vào hai mắt tùy qua. Chương 887 ưng kích trường không. Tùy qua bất đắc dĩ phải buông tay bóp cổ Xích Âm Cơ chống cự hai thanh đoạn kiếm kia. Nhưng đúng lúc này một cỗ sát khí càng thêm dày đặc bao quanh thân thể hắn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Một ý niệm xẹt qua trong đầu hắn nhanh như chớp. Xà ưng cốc. Xem ra nơi này không chỉ có xà, có ưng còn có xà yêu. Như vậy chẳng lẽ sẽ không có ưng yêu sao? Có lẽ đây chính là nguyên nhân có tên là xà ưng cốc. Không thể không nói ý nghĩ này đã cứu tùy qua một mạng. Hắn dùng hết thủ đoạn mới đánh ngang tay với Xích Âm Cơ, không nghĩ tới lại còn có một ưng yêu như hổ rình mồi. Tùy qua không biết yêu quái kia làm sao tránh thoát dò xét của mình. Nhưng nếu mình có thủ đoạn tránh né cảm ứng của yêu tham, đương nhiên yêu quái kia cũng có thủ đoạn che giấu hành tung của nó. Nhưng tuy ưng yêu che giấu được hành tung, lại không che giấu được sát khí. Cho nên khi nó ra tay, tùy qua đã cảm ứng được. Nhưng hắn lại lầm là sát khí của Xích Âm Cơ, suýt chút nữa hại bản thân đánh mất tính mạng. Thanh đế một hoàng giáp trụ, thảo một giai binh. Tùy qua quát lớn, hai tay ôm trước ngực, sau đó lăng không đánh ra một quyền. Ưng là bá chủ không trung, chúa tể bầu trời, cũng là động vật cực kỳ cao ngạo. Mặc dù là đánh lén, cũng là đánh từ bên trên, quả quyết sẽ không phát động từ dưới đất. Cho nên lâm vào tình huống không kịp cẩn thận điều tra. Ngay tích tắc sinh tử, tùy qua hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình lăng không đánh ra một quyền. Sau khi ra tay, tùy qua mới đưa mắt nhìn về hướng kẻ đánh lén. Tùy qua phán đoán không sai. Cách đỉnh đầu hắn chưa đầy hai trượng, một kim sắc thân ảnh đang dùng tốc độ nhanh như tia chớp vọt tới. Người kia mặc áo màu vàng, nhìn qua thật giống như đế vương. Là một thanh niên anh tuấn, nhất là mũi ưng thật sự rất rõ ràng. Nhưng bởi vì phẫn nộ cực độ nên khuôn mặt có vẻ vặn vẹo cùng dữ tợn. Người còn chưa tới nhưng hai bàn tay đã tản ra kim quang chói mắt, đánh thẳng xuống đầu Tùy Qua. Tùy Qua nhìn thấy một trảo ảnh mang theo kim sắc cương khí chộp thẳng vào đỉnh đầu của mình. Trong khoảnh khắc hai tay người kia bắn ra cương khí trảo ảnh hơn trăm trảo. Một tầng tiếp nối một tầng. Ra vẻ tính toán phải một chiêu lấy mạng. Nếu Tùy Qua không hề có chút phòng bị, phỏng chừng người kia đã đắc thủ. Đáng tiếc chính là khi người kia ra tay, Tùy Qua đã cảm nhận được sát khí của hắn, hơn nữa toàn lực phản kích. Khi Tùy Qua đánh ra một quyền, tư ảnh giáp trụ hiện ra trên thân. Ngay sau đó toàn bộ cỏ cây trong Xà Ưng Cốc giống như bị thức tỉnh, như có linh tính thoát khỏi thân cành, biến hóa thành lợi kiếm tụ tập quanh thân Tùy Qua, ngưng tụ thành một đầu thanh long từ trong quyền đầu của hắn oanh ra ngoài. Đây là lần thứ hai Tùy Qua thi triển chiêu Thảo Mộc Sai Binh. Tuy rằng xuất chiêu hơi có chút vội vàng, nhưng uy lực không kém hơn chút nào, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì lần này hắn chẳng những ngưng tụ toàn bộ nguyên khí của cỏ cây trong cốc, còn tụ tập ý chí phẫn nộ của chúng. Ưng trảo chụp xuống đầy trời, thanh long phóng lên cao, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Oanh long! Trong Xà Ưng Cốc truyền ra tiếng nổ vang thật lớn. Cả sơn cốc chao đảo mãnh liệt. Mà độc xà cùng loài ưng trong cốc hốt hoảng thoát khỏi xào huyệt, tựa hồ cảm thấy ngày tận thế tiến đến. Một chùm máu tươi sái xuống, kim sắc thân ảnh bị một chiêu của Tùy Qua đánh văng lên bầu trời. Nhưng tình huống của Tùy Qua không tốt hơn bao nhiêu. Khóe môi tuôn máu tươi, vân gỗ lộ ra tơ máu, dấu hiệu kinh mạch cùng nội tạng bị chấn thương. Dưới chân Tùy Qua hiện ra vết sách dài chừng 10 trượng, dấu vết lần va chạm vừa rồi. Trường không, Xà Yêu Xích Âm Cơ hét lớn một tiếng, phóng lên cao truy theo kim sắc thân ảnh. Mà Tùy Qua nhân cơ hội nuốt vào một viên địa nguyên đan, bắt đầu điều dưỡng cương khí rối loạn trong thân thể, thừa cơ chữa trị nội tạng cùng kinh mạch bị hao tổn. Tùy Qua lựa chọn nhanh chóng chữa thương mà không chạy trốn cũng đã suy tính kỹ. Đầu tiên hắn không nắm chắc vung lắc được Xích Âm Cơ, mặt khác kẻ đánh lén hắn lại là Ưng Yêu, so tốc độ đương nhiên nhanh hơn người tu hành kết đan kỳ, tuyệt đối có thiên phú rất cao. Ngay lúc hắn bình tĩnh phân tích tình thế, lại không biết Xích Âm Cơ cùng Ưng Yêu càng thêm khiếp sợ. Ưng Yêu tên Ưng Trường Không, là nhân tình của Xích Âm Cơ. Nhiều năm trước hai yêu vật sinh trưởng trong Xà Ưng Cốc này, là người thống trị nơi đây. Khi hai yêu vật còn chưa tu luyện thành yêu chính là tử đối đầu, từng đối chiến nhau nhiều lần. Sau khi tu thành yêu quái bởi vì hận sinh yêu, kết thành vợ chồng, sau đó ẩn cư trong cốc. Về sau trong cốc xuất hiện một đầu cửu đầu yêu tham. Hai yêu quái tuy không biết cách gieo trồng linh thảo, nhưng biết tác dụng, vì thế đã đem cửu đầu yêu thảo xem là tài sản riêng. Chờ đợi sau khi yêu thảo hoàn toàn biến hóa sẽ bắt giữ sử dụng. Cho nên ngày thường hai yêu quái ẩn nấp tận sâu trong cốc, bí cu an vũ hành không rời khỏi cốc. Ngẫu nhiên nếu có nhân loại đi vào, bọn hắn sẽ đánh chết, cắn nuốt huyết nhục. Bởi vậy Xà Ưng Cốc đã biến thành nơi cấm kỵ của Khổng Tước Vương thì. Sự xuất hiện của Tùy Qua vượt ngoài ý liệu của hai yêu quái. Nhưng nhìn thấy Tùy Qua có biện pháp bắt giữ cửu đầu yêu tham, Xích Âm Cơ cùng Ưng Trường Không không can thiệp. Thẳng đến khi Tùy Qua hoàn toàn thu phục yêu tham, Xích Âm Cơ mới hiện thân yêu cầu. Mà Ưng Trường Không tiềm phục trong bóng tối chờ thời cơ đem Tùy Qua một kích giết chết. Hai yêu quái tính kế không sai, nhưng không nghĩ tới Tùy Qua lợi hại như vậy. Tu vi đã siêu việt đạo sĩ trúc cơ kỳ bình thường, thậm chí hoàn toàn có thể so sánh với đạo sĩ kết đan kỳ. Càng làm hai yêu quái không nghĩ tới chính là Ưng Trường Không một kích toàn lực đánh lén lại không thành công, chỉ lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương. Đối với Ưng Trường Không mà nói đây là một sự vũ nhục. Càng làm cho hắn không ngờ chính là con mồi kia còn không chạy trốn. Cẩn thận một chút, Xích Âm Cơ nhắc nhở. Tiểu tử này rất gian trá. Ai biết Xích Âm Cơ không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc nhở liền làm Ưng Trường Không có chút hổn hển. Ta nhất định phải giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Xú trùng ghê tởm kia, hắn lại dám nhục nhã ngươi trước mặt của ta. Bất quá chỉ để cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi mà thôi. Xích Âm Cơ nghiến răng nói, đợi lát nữa chúng ta dùng máu thịt của hắn rửa sạch nhục nhã. Hai người chúng ta liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ưng Trường Không hung hăng nói. Tùy Qua vừa điều tức nguyên khí trong cơ thể, lại nhìn hai yêu quái nói, hai vị không bằng xuống dưới chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì? Xích Âm Cơ không biết chủ ý của Tùy Qua, nhưng nhận định vì hắn không thể thoát đi cho nên không lập tức động thủ. Chương 888 bị song yêu trà đạp. Nói thật ra tu vi của hai vị thật làm cho ta cảm thấy khó giải quyết. Cho nên nếu như không cần thiết, ta không muốn liều mạng với hai vị. Tuy mục tiêu của chúng ta đều là yêu tham, nhưng nó đã rơi vào trong tay của ta, cho nên ta nghĩ nó đã thuộc về ta. Vậy còn gì để nói? Ung Trường Không quát, tựa hồ mất kiên nhẫn. Các ngươi sẽ không lấy được cửu đầu yêu tham. Tùy Qua nói, nhưng ta bồi thường các ngươi một bộ phận đan dược, 2000 viên tinh nguyên đan, 50 viên địa nguyên đan, như thế nào? Tinh nguyên đan, địa nguyên đan. Xích Âm Cơ tựa hồ có chút đồng tâm. Ngay lúc Xích Âm Cơ còn đang do dự, Ung Trường Không cười to, xem ra hôm nay chúng ta thật sự vận may. Tiểu tử, miệng của ngươi vừa nói ra liền mấy ngàn viên đan dược. Không cần nghi ngờ, đan dược trên người ngươi nhất định rất nhiều. Thứ tốt cũng không ít đi. Cho nên chỉ cần sau khi xử lý ngươi sẽ nhận được càng nhiều đan dược, không phải sao? Còn có cửu đầu yêu tham cũng vẫn là của chúng ta. Xích Âm Cơ cũng cười. Tục ngữ nói đã muốn đi chịu chết, muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Không nghĩ tới lời này lại thích hợp với yêu quái các ngươi. Tùy Qua thản nhiên nói, có lẽ các ngươi đã xử lý qua rất nhiều đạo sĩ nhân loại, nhưng hôm nay kẻ bị giết chết không phải ta, mà là các ngươi. Xem ra ta cũng phải tham lam một lần. Có lẽ ta nên suy nghĩ có cần lấy yêu đan trên người các ngươi hay không. Muốn chết! Hai yêu quái cùng gầm lên. Ưng Trường Không cũng đã khôi phục nguyên khí, dùng tư thế quan sát chúng sinh nói, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì hút đi nguyên khí của cỏ cây trong cốc, nhưng hiện tại đã không còn chút lá cây nào. Ngươi không khả năng lập lại chiêu cũ, cho nên ngươi mới dùng đan dược đàm phán với chúng ta. Đáng tiếc chúng ta làm sao sẽ mắc mưu. Hiện tại ta cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi nguyện ý bó tay chịu trói, chúng ta có thể lưu cho ngươi toàn thây. Tùy Qua cười nhạt một tiếng quát, động thủ đi, để cho ta xem thử đôi yêu quái các ngươi có bao nhiêu kỹ năng. Ngữ khí của Tùy Qua tuy rằng thật tự tin, nhưng trong lòng lại không chút nắm chắc. Cho nên trước khi giao thủ, hắn lại ngậm thêm vài viên địa nguyên đan trong miệng chuẩn bị khi cần đến. Xích Âm Cơ giành ra tay trước. Lúc này nàng cũng đã tỉnh táo lại, nhưng ra tay càng thêm tàn nhẫn. Độc Long song kiếm hóa thành hai cự mãng, yêu đan toàn lực thúc giục. Dưới bụng cự mãng mơ hồ có móng vuốt vươn ra, có dấu hiệu như cự mãng hóa dao. Mặt khác biết Tùy Qua có thần lực kinh người, cho nên hai cự mãng cũng không dám đến gần. Trong miệng cự mãng phun ra hắc sắc hỏa diễm, mà cự mãng màu trắng phun ra bạch kim sắc kiếm cương. Bản thân Xích Âm Cơ lại dùng cương khí ngưng tụ thành hai hắc sắc trường tiên, bắt đầu tiến hành chiến đấu cự ly xa. Xích Âm Cơ thay đổi phong cách tác chiến làm Tùy Qua ứng phó càng thêm khó khăn. Công kích của Xích Âm Cơ càng lúc càng mãnh liệt, mà Tùy Qua chỉ có thể tiêu cực phòng ngự. Tình thế nghịch chuyển, Tùy Qua rất nhanh lâm vào trong khổ chiến. Mà cách tránh né của Tùy Qua lại tạo cơ hội cho Ưng Trường Không. Hắc, nguyên lai tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà. Ưng Trường Không mừng rỡ hô to một tiếng, nhìn chuẩn cơ hội chợt ra tay. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Xích Âm Cơ. Một quyền oanh lên vai phải Tùy Qua. Một hoàng cương khí cùng bạc kim sắc ưng trảo va chạm vào nhau. Tuy rằng nỗ lực làm vỡ nát hơn 10 đạo ưng trảo, nhưng Tùy Qua cảm giác trên vai phải như bị điện giật. Quay đầu nhìn lại, trên vai đã bị đốt chỏi. Hơn nữa cánh tay chết lặng như bị điện giật chúng. Đáng chết! Lúc này Tùy Qua mới phát hiện trong cương khí của Ưng Trường Không còn mang theo lôi điện lực. Hơn nữa Tùy Qua phát hiện khi Ưng Trường không đánh lén, sau lưng còn xuất hiện đôi cánh thịt, một cánh màu kim sắc, một màu ngân bạch. Đôi cánh kia là bổn mạng pháp bảo của Ưng Trường Không, giúp cho hắn có được tốc độ cực nhanh. Hơn nữa một cánh ẩn chứa lôi điện lực. Điều này làm cho Tùy Qua ứng phó càng thêm cố hết sức. Ha, tiểu xúc sinh chúng chiêu. Trường Không tiếp tục liên thủ xử lý hắn. Xích Âm Cơ thấy Tùy Qua chúng chiêu, biến thành dị thường hưng phấn, toàn lực thúc dục yêu đan trong cơ thể, ra tay càng thêm điên cuồng tàn nhẫn. Ưng Trường Không tăng thêm tin tưởng, lợi dụng tốc độ kinh người luôn phiên công kích sơ hở của Tùy Qua. Hơn nữa liên tiếp thành công, chỉ khoảnh khắc trên thân Tùy Qua đã bị thương nhiều chỗ. Chẳng lẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn sao? Trong lòng Tùy Qua này sinh ý bỏ chạy, nhưng tốc độ của Ưng Trường Không quá kinh người, chỉ sợ không có cơ hội. Không thể trốn, nếu không chỉ sợ chết nhanh hơn. Trong lòng Tùy Qua tự nhủ, tận lực làm cho mình chấn định. Ai, nếu lão tử cũng có một kiện linh khí thì tốt rồi. Trong lòng Tùy Qua chợt ảo tưởng. Ngay lúc Tùy Qua đang phân tâm suy tính, Ưng Trảo lại phá khai cương khí hộ thể của hắn, sắp đánh vào eo hắn. Nhưng Tùy Qua thật xảo hoạt, lập tức uốn éo vùng eo, dùng mông chịu đựng một chảo của Ưng Trường Không. Máu tươi vẩy ra, mang theo mùi vị cháy khét. Tùy Qua đau đớn hừ lạnh, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Lại thêm một lần bị trúng chiêu, Tùy Qua bị Ưng Trường Không đánh bay, thân thể hung hăng đụng vào vách núi, đem nham bích đánh ra một hố sâu. Còn chưa kịp thở gấp, hai cử mãng của Xích Âm Cơ đã va chạm tới, cuốn chặt hắn không thể né tránh. Mà Xích Âm Cơ lại vung đuôi biến thành roi thép thật lớn, hung hăng quật lên ngực Tùy Qua. Tùy Qua cũng không cách nào tránh thoát, liền bị quất trúng giữa ngực, máu tươi phun trào. Tùy Qua cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình sôi trào lật ngược lên không dứt. Tuy rằng Xích Âm Cơ đánh đứt vài xương sườn của hắn, nhưng ngũ tạng lục phủ bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Âm Cơ, người này chẳng lẽ cũng là người của yêu tộc hay sao? Vì sao chịu đựng được như vậy? Ưng Trường Không nhìn Tùy Qua kinh ngạc hỏi, nhưng trong lúc nói chuyện lại vung ra hai trảo không cho Tùy Qua cơ hội thoát thân. Thân thể Tùy Qua lại va chạm vào vách núi, đau đớn truyền đến, chỉ sợ xương cốt lại gãy thêm hai cây. Nếu còn tiếp tục như vậy, dù là con rắn bất tử cũng bị đánh chết. Trong lòng Tùy Qua suy nghĩ, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Nếu có một phiến rừng rậm thì tốt rồi. Trong lòng Tùy Qua phát ra tiếng hô tuyệt vọng. Bị người công kích kiểu trà đạp như thế, uất ức như vậy, Tùy Qua thật sự lần đầu tiên gặp phải. Trên mặt đau đớn rát bỏng khiến Tùy Qua sực tỉnh lại. Trên mặt Tùy Qua vừa trúng chiêu của Xích Âm Cơ. Tiện nhân, đã nói không cho ngươi đánh mặt lão tử. Tùy Qua giận dữ hét. Tiện nhân miệng thối kia, đi chết đi. Xích Âm Cơ tức giận đến thân thể đều run rẩy, cái đuôi lại quất lên. Nhưng lần này không quật Tùy Qua mà đem đuôi biến thành cứng rắn như chùy sắt, trực tiếp đâm vào đầu Tùy Qua. Chuẩn xác mà nói là đâm thẳng vào miệng của hắn. Chương 889. Thảo giới nhân mệnh, mạng người như cỏ rác. Nhìn bộ dáng Xích Âm Cơ đang muốn đâm vỡ miệng Tùy Qua, đem hắn trực tiếp ghim trên vách núi đá, thật sự ác độc tới cực điểm. Nhưng cũng bởi vì Xích Âm Cơ đã oán hận lời nói ác độc của hắn đến cùng cực, cái đuôi của Xích Âm Cơ rất nhanh, chỉ khoảnh khắc đã đến trước mặt Tùy Qua. Nhưng vô luận đuôi của nàng nhanh tới mức nào cũng không sánh bằng thiên biến chóc trùng thủ của hắn. Bàn tay Tùy Qua huyễn ra một mảnh trường ảnh, đem đuôi của Xích Âm Cơ nắm chặt trong tay. Công kích cận chiến vốn là kiên cường của hắn. Cũng không phải Xích Âm Cơ không nhớ vết xe đổ, nhưng bởi vì giận quá mất khôn mới làm ra hành động xúc động này. Mà Tùy Qua đang chờ cho đối phương xúc động phạm sai lầm, kéo đuôi của nàng, ngay lập tức hung hăng bóp chặt. Sau đó mạnh mẽ nhấc lên hung hăng đánh thẳng vào trong vách đá. Thân thể Xích Âm Cơ nặng nề đánh lên vách núi, khiến núi đá nổ tung. Dù nàng có cương khí hộ thể nhưng bị chiêu thức bạo lực mãnh liệt của Tùy Qua tàn phá, vẫn bị chấn động mà có chút ít tổn thương. Nhưng Tùy Qua được thế không buông tha người, nắm chặt đuôi Xích Âm Cơ, đem nàng không ngừng quật lên vách núi. Hơn nữa hai chân không chút nhàn rỗi, không ngừng giẫm lên đuôi cùng thân thể xích âm cơ. Núi đá không ngừng nổ tung, xích âm cơ không ngừng kêu to đau đớn. Trong lúc nhất thời không cách nào thao tác độc long song kiếm đối phó tùy qua. Súc sinh, ung trường không gầm lên giận dữ, đôi cánh thịt trên lưng phát ra quang mang, nháy mắt liền đuổi theo thân hình tùy qua. Hai tay biến thành móng vuốt kim sắc hướng sau lưng hắn chộp tới. Lần này ưng trường không cũng không dùng cương khí biến thành ưng chảo đi bắt tùy qua, mà dùng móng vuốt chân chính đi bắt. Bởi vì hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, nhìn thấy nữ nhân cùng hắn quấn quyết si mê hơn ngàn năm bị tùy qua trà đạp như thế. Hiện tại việc duy nhất mà ưng trường không muốn làm chính là vung chảo đem tùy qua xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ưng trường không lại không biết hắn vẫn trúng mưu kế của tùy qua. Cút đi! Tùy qua phun ngụm nước bọt, một cước đạp bay thân thể xích âm cơ, xoay người, hai tay đồng loạt vung ra bắt lấy ưng chảo. Trên mặt hiện lên tia tươi cười âm độc, một cước bắn ra đá thẳng vào bụng ưng trường không. Thanh sắc quang mang đại thịnh, tùy qua đá ra một cước toàn lực, mang theo uy thế mạnh mẽ cùng một hoàng cương khí tinh thuần. Ưng trường không vừa bị đá trúng, dù cảnh giới yêu đan của hắn cũng sẽ không chịu nổi, xương sườn bị đá gãy, phun ra một ngụm máu. Đáng chết! Ưng trường không gầm lên giận dữ, không nghĩ tới tùy qua ngoan cố chống cự, lại có thể làm cho xích âm cơ lẫn hắn đều bị trọng thương. Nhưng lúc này ưng trường không thịnh nộ tới cực điểm, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm tùy qua. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Sai mười phần. Đi chết đi tiểu súc sinh. Đôi cánh thịt sau lưng ưng trường không đột nhiên mọc dài, mũi nhọn hai cánh như hai lưới đao sắc bén, một cánh hung hăng đâm vào đầu tùy qua, một cánh đâm thẳng cổ họng của hắn. Lúc này tùy qua mới phát hiện nguyên lai ưng trường không còn là cao thủ cận chiến, mà đôi cánh chẳng những tăng thêm tốc độ phi hành, lại có thể sử dụng như binh khí pháp bảo cận chiến. Chiêu thức này chính tùy qua cũng không ngờ. Chết! Trong miệng ưng trường không bật ra một chữ lãnh khốc, mũi ưng của hắn càng thêm lãnh khốc vô tình. Hồng mông tử khí. Lúc này tùy qua chỉ có thể phóng xuất ra hồng mông tử khí quấn chặt lấy đôi cánh của ưng trường không, tranh thủ cơ hội thở gấp. Tuy không thể thu lấy ưng trường không, nhưng muốn tạm thời giữ lại đôi cánh của hắn vẫn có thể làm được. Ưng trường không vốn tưởng rằng một kích này không sơ hở, nhìn thấy đầu của tùy qua sắp vỡ, ai biết trong miệng tiểu tử kia phun ra một đoàn tử sắc vân vụ. Vân vụ hóa thành dây thừng triền chặt đôi cánh của ưng trường không, trong lúc nhất thời không thể giải thoát. Ngay lúc ưng trường không còn đang chấn kinh, tùy qua vung lên một cước hung hăng đá vào bụng ưng trường không. Sau đó hắn chủ động thu hồi hồng mông tử khí, bay lên không hướng bầu trời sơn cốc bay đi. Thân thể ưng trường không nặng nề đánh lên vách núi, nhưng hắn không để ý thương thế trên người mà truy theo tùy qua. Xích âm cô còn truy theo trước một bước. Ưng trường không dùng tốc độ dũng mãnh chứng minh mình là chúa tể không trung, chưa đầy một phút thời gian đã ngăn chặn trước mặt tùy qua. Mà xích âm cơ cũng đuổi theo đến phía sau. Mẹ nó, các ngươi cần thật sự bức bách sao? Lúc này toàn thân tùy qua tổn thương, đầy người đẫm máu nhưng khí thế không mất, giận dữ hét: ai còn dám ngăn đón con đường của ta, ai sẽ chết? Ưng trường không không hề tránh né, lạnh lùng nói: tiểu súc sinh, ngươi làm bị thương chúng ta, hôm nay nhất định lưu lại mạng của ngươi. Đúng vậy, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Xích âm cơ lạnh lùng nói: ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Nỏ mạnh hết đà, ngày giỗ? Tùy qua cười ha hà: yêu vật vẫn luôn là yêu vật, đều là ngu xuẩn tự cho là đúng. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ đến ta cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Nếu ngươi vẫn còn thủ đoạn cũng sẽ không bị chúng ta đuổi như chó nhà tang. Xích âm cơ khinh thường cười lạnh: tiểu súc sinh, vô luận ngươi có bao nhiêu kỹ năng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Miệng nói vô dụng. Tùy qua hào khí quát: đôi yêu quái ngu xuẩn, cùng nhau động thủ đi. Theo tiếng gầm lên giận dữ, hồng mông thạch hiện ra kim sắc phù văn, khí thế bắt đầu biến hóa. Theo khí thế tăng lên, vân gỗ càng thêm rõ ràng. Thanh mang cùng máu tươi hòa lẫn, làm chân khí quanh thân hắn càng thêm khí phách lừng lẫy. Điều đó không có khả năng. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ung Trường không giận dữ hết. Tư ảnh yêu đan sáng lên kim quang, tay biến thành kim trào, đôi cánh rộng mở, lôi điện lấp lóe. Xích âm cơ cũng để thăng yêu đan lên cực hạn. Độc long kiếm biến thành tự mãng cuồn cuộn, móng vuốt như ẩn như hiện. Xích âm cơ thúc giục hai cự mãng hướng tùy qua phát động công kích. Ngao! Hai cự mãng phun ra độc hỏa cùng kiếm cương bao trùm lấy tùy qua. Đây là chiêu liên thủ toàn lực của hai yêu quái, cũng là một kích uy lực cực mạnh. Không nghênh đón được thì phải chết. Thanh đế mục hoàng, thảo giới nhân mệnh. Tùy qua hét lớn một tiếng, hai đấm xuất hiện, vung ra nghênh hướng hai yêu quái. Khi hai huyền đầu của tùy qua vung ra, thanh sắc vân gỗ trên thân đại thịnh, hào quang uy vũ cuồn cuộn. Tư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp chủ khí phách lại hiện ra trên người tùy qua. Tư ảnh càng thêm ngưng thật hơn một ít so với trước đó. Thảo giới nhân mệnh, mạng người như cỏ rác. Hai huyền đầu đánh ra, hai đạo thanh sắc cương khí lớn như thùng nước tuôn ra ngoài, hướng thẳng hai yêu quái đánh tới. Cương khí bay ra dương nanh múa vuốt, lờ mờ có hình dáng như đầu giao long. Giao long thật lớn hoàn toàn do cương khí ngưng tụ thành. Đây là lực lượng cường đại mà tùy qua không thể khống chế. Chương 890. Đừng tham tiện nghi. Bởi vì hai cỗ lực lượng này đến từ hồng mông thạch, đến từ nguyên khí của toàn bộ thảo mộc linh thảo dược thảo bên trong hồng mông thạch. Đây chính là lực lượng của hồng mông thạch, không phải linh khí. Nhưng nếu biết sử dụng thích đáng có thể phát huy ra lực lượng siêu việt linh khí. Đứng bên bờ sinh tử, rốt cuộc làm tùy qua hiểu được hắn cũng không cần cầu khẩn thương thiên ban cho một mảnh rừng rậm. Bởi vì hắn đã có rừng rậm thật lớn trong thân thể. Hơn nữa linh thảo linh mục trong hồng mông thạch cất chứa nguyên khí mạnh mẽ thế nào, những cỏ cây bình thường làm sao có thể so sánh. Nếu đem toàn bộ linh thảo linh mục trong hồng mông thạch chế thành đan dược, sẽ chế ra bao nhiêu tinh nguyên đan, địa nguyên đan. Cho nên nguyên khí từ bên trong phóng thích đi ra, sẽ kinh người tới bậc nào, cuồng bạo ra sao, bá đạo thế nào. Nhưng mặc dù là như vậy, tùy qua cũng không dám hấp thu toàn bộ nguyên khí trong hồng mông thạch. Bởi vì với cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản không thể khống chế nổi số lượng nguyên khí khổng lồ như vậy. Thân thể hắn cũng không cách nào thừa nhận. Khóe mắt Ung Trường không như muốn nứt ra. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cương khí khủng bố như thế. Hơn nữa cương khí hóa thành giao long lại như có linh tính sinh mạng. Công kích cường đại như vậy hắn chưa từng thấy qua trong đời. Xích âm cơ cũng bị sợ ngây người. Nhưng lúc này song phương toàn lực ra tay, làm gì còn thời gian tránh né. Cự mãng của xích âm cơ va chạm cùng thanh long trước tiên, theo sau ưng chảo cũng va chạm cùng một đầu thanh long còn lại. Oanh long! Theo một tiếng vang thật lớn, thanh long dễ dàng xé sách cự mãng của xích âm cơ tập kích thẳng về phía nàng. Đồng thời đầu cương khí thanh long còn lại va chạm cùng ưng chảo. Ưng chảo rất nhanh vỡ vụn. Ưng Trường không còn chưa kịp nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, vội vàng đem hai cánh che trước ngực, hy vọng có thể chống đỡ cương khí thanh long cuồng bạo kia. Oanh long! Cương khí cùng lôi điện nổ bùng, đôi cánh của Ưng Trường không nhanh chóng tan rã, sau đó hung hăng oanh lên lồng ngực Ưng Trường không, trực tiếp xuyên thấu ngực hắn cùng chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Ưng Trường không mở to mắt, tựa hồ không dám tin hắn lại bị một đạo sĩ nhân loại trúc cơ kỳ giết chết. Không! Nhìn thấy thân hình Ưng Trường không rơi xuống, xích âm cơ phát ra tiếng thét thê thảm bi ai. Sau đó trơ mắt nhìn thấy tùy qua thu lấy thi thể Ưng Trường không vào trong hồng mông thạch. Ngay khi xích âm cơ vừa kêu lên, đạo cương khí thanh long đánh tan cự mãng của nàng, hung hăng oanh lên người nàng, oanh nàng lên giữa không trung. Nhưng chiếc váy của nàng không biết làm từ pháp bảo gì lại không bị oanh vỡ. Nhưng lúc này trong miệng nàng cuồng phun máu tươi, đã hấp hối. Tùy qua thấy thế cũng không lập tức đuổi theo, mà liều mạng điều tức cương khí tán loạn trong thân thể. Một chiêu vừa rồi cũng làm cho hắn không cách nào chống đỡ cố lực lượng khủng khiếp kia. Sau một lát Tùy Qua mới đuổi theo. Thân thể Xích Âm Cơ nặng nề rơi xuống đất. Bởi vì thương thế quá nặng, Xích Âm Cơ đã không thể khôi phục thành hình người, cách đuôi đã hoàn toàn biến thành đuôi rắn. Tuy rằng toàn thân Xích Âm Cơ đẫm máu nhìn thật đáng thương, nhưng Tùy Qua cũng không dại dột đi thu phục nàng. Huống chi hắn vừa mới chém giết chồng của nàng. Tiểu súc sinh, ngươi không chết tử tế được. Xích Âm Cơ nhìn thấy thân ảnh Tùy Qua chậm rãi hạ xuống, tuy rằng vô lực đánh trả nhưng trong miệng vẫn mắng Tùy Qua. Xích Âm Cơ còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo tử quang xuyên phá không gian, giống như thiên ngoại phi tiên đâm vào cổ họng Xích Âm Cơ, đem nàng gắt gao ghim trên mặt đất. Yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc đền tội. Giữa không trung vang lên thanh âm tiếng quát nũng nịu của một nữ tử. Tùy Qua quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ ngự kiếm mà đến, rơi xuống bên cạnh Tùy Qua. Nữ tử chừng 20 tuổi, mặc áo trắng, đi lại là lướt như liễu, tư thế động lòng người, nhưng khuôn mặt chỉ bình thường. Tùy Qua chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Mà nam tu sĩ mặc trường bào màu trắng, trên lưng đeo trường kiếm phong cách cổ xưa, là một xuất ca phong nhã tuấn lãng, rất có điểm phong tư hiệp khách. Nhưng phối hợp cùng nữ tử kia thật sự biến thành cỏ tuấn tú cắm lên bãi phân châu. Xem tu vi của nữ tử chỉ tới cương khí cảnh, mà thanh niên kia đã tới âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước đã thành công kết đan. Thanh kiếm của hai người đều là kiếm tốt, phi kiếm của nữ tử đều là màu tím. Một kiếm đâm thủng cổ họng Xích Âm Cơ hiển nhiên không phải vật phàm, ít nhất là thượng phẩm bảo khí. Tử Dĩnh, về đi. Nữ tử chỉ vào thanh kiếm, dùng hai ngón tay chỉ vào kiếm, phi kiếm hóa thành tử mang quay về vỏ kiếm trên lưng nữ tử. Động tác của nữ tử làm Tùy Qua nhớ tới nữ hiệp khách trong phim tiên hiệp trên TV. Nhưng khuôn mặt của vị nữ hiệp khách trước mắt rất xin lỗi người xem. Sư huynh, ngươi mau đào ra yêu đan của xà yêu kia đi. Nữ tử hưng phấn nói. Thật sự không nghĩ tới hôm nay vận khí chúng ta thật tốt. Vừa đi tới đây đã giết một đầu xà yêu, hơn nữa còn là xà yêu kết đan kỳ. Sư huynh, chúng ta lấy về chúc thọ cho cha đi. Phải, nếu sư phụ biết chúng ta có thu hoạch ngoài dự liệu tất nhiên sẽ thật cao hứng. Hiệp khách tuấn lãng nói. Hai sư huynh muội kẻ sướng người họ, giống như không hề nhìn thấy được Tùy Qua, hoàn toàn xem thường sự tồn tại của hắn. Tùy Qua cảm giác mình hẳn nên phát biểu ý kiến, nếu không xà yêu lẫn yêu đan phải rơi vào trong tay người khác. Nhưng hắn cũng không giải thích với hai người, mà trực tiếp thu xác xà yêu vào trong hồng mông thạch. Ngươi làm gì? Nữ tử thấy Tùy Qua thu xác chết, không khỏi giận tím mặt. Thả to gan, lại dám cướp đồ vật với chúng ta, ngươi là tông môn nào? Tại hạ thần Thảo Tông. Tùy Qua cười nhạt. Không biết vì sao tiểu thư nói là cướp đây. Thần Thảo Tông. Nữ tử khinh thường hừ một tiếng. Chưa từng nghe qua. Hiên Viên sư huynh, ngươi có từng nghe chưa? Hiệp khách lắc lắc đầu, sau đó nhìn Tùy Qua nói. Vị đạo hữu này, chúng tôi là đệ tử chân truyền của Thục Sơn Kiếm Tông. Tại hạ Hiên Viên Phong. Vị sư muội của ta tên là Đào Chân Nhi. Phụng mệnh sư môn xuống núi lịch lãm, tới nơi này xác minh một việc. Đạo hữu, xà yêu vừa rồi là sư muội ta giết chết, xin mời ngươi trả lại cho sư muội ta đi. Những việc khác chúng ta sẽ không truy cứu. Vị Hiên Viên Phong này mở miệng nghe như khách khí, nhưng lại nhắc tới Thục Sơn Kiếm Tông, hiển nhiên muốn mượn danh hiệu tông môn đem ra dọa người. Thục Sơn Kiếm Tông, danh hiệu này đích xác thật vang. Chỉ nhìn phi kiếm đủ làm cho thật nhiều môn phái hâm mộ, làm nhiều tu hành thế gia phải ngưỡng mộ nhìn lên. Nhưng hai người này không khỏi quá tự đại, Tùy Qua làm sao có thể bị người dọa nạt. Vì vậy hắn đúng mực nói. Hai vị đạo hữu, xà yêu kia chết trong tay ai lòng dạ chúng ta đều biết rõ, không có gì cần nói. Về phần Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thần Thảo Tông, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta cũng không muốn có giao tình gì với hai vị. Ta nghĩ mỗi người đi một ngả đi.